Sanh Tiêu đem nón bảo hộ mang ở trên đầu. Lúc đó trời đã là tháng 5. Mạch Sanh Tiêu ở công ty, công việc chính vốn là nhân viên văn phòng. Sau đó chị Vương thấy cô chịu khó học, liền nhận cô nàng làm học trò. Sanh Tiêu thường cố hoàn thành hết công việc từ sáng, buổi chiều đi theo chị Vương học thiết kế. Ông chủ nể mặt chị Vương nên không ảnh hưởng đến công việc thì cũng đồng ý cho Sanh Tiêu làm như vậy. Chỉ là phương diện này, nếu muốn học cho rành rọt không phải chuyện dễ, huống hồ Sanh Tiêu cũng không phải tốt nghiệp trường kiến trúc. Chị Vương đưa cô lên lầu, bên cạnh chỗ nào cũng là gạch, cầu thang rất khó đi, trong mũi tràn ngập mùi bê tông. Hai người đứng bên trên nhìn, chị Vương vội chạy đi dặn Sanh Tiêu ở lại, nói một lúc nữa sẽ quay lại. Mạch Sanh Tiêu không ngờ trời tháng năm nói thay đổi liền thay đổi. Cô nâng đồng hồ ở cổ tay lên nhìn, đã hơn giờ, lúc này mới phát hiện bên ngoài mưa to, hạt mưa bắn vào Sanh Tiêu, đành phải tìm một chỗ để ngồi. Mãi đến 6 giờ mưa vẫn chưa tạnh. Sanh Tiêu bỏ bản vẽ vào túi sách, tiếp tục đợi cũng không phải là cách. Cô cài lại túi, vừa xuống liền nhìn thấy một bóng người đang chạy lại từ đằng xa. Cô chăm chú nhìn kỹ. Đào Thần, sao anh lại ở đây? Đào Thần gặp ô lại. Anh thấy em vẫn chưa về, đến công ty em vừa hay gặp đồng nghiệp của em, cô ấy nói em ở đây. Em không nghĩ là trời sẽ mưa. Đào Thần mở ô. Được rồi, đi thôi. Mạch Sanh Tiêu bước tới, vừa đi được hai bước va tấm ván bên cạnh thì suýt ngã, chân đau nhói. Sao thế? Không có gì. Cô nhón chân. Đào Thần thấy vậy liền nhét ô vào trong tay Sanh Tiêu. Anh cúi người. Nào, để anh cõng em. Không cần, em thực sự là không sao mà. Sanh Tiêu đi hai bước, mày càng nhíu lại. Đừng để nó tệ hơn, xem ra hôm nay mưa sẽ không tạnh đâu. Anh thừa dịp giữ lấy cổ tay cô, làm Sanh Tiêu nghiêng người. Anh cõng cô lên, mới biết là Sanh Tiêu rất gầy, rất nhẹ. Mạch Sanh Tiêu giơ ô, một tay ôm lấy cổ Đào Thần. Cô biết anh rất tốt, dịu dàng quan tâm, thậm chí là một người tốt nhất để chọn làm chồng. Nhưng nếu muốn cô yêu anh, nói thì dễ hơn làm. Tình yêu của Mạch Sanh Tiêu cả đời này đã đặt vào một tên ác ma nào đó. Trái tim bao giờ đã không còn gì, sớm đã trống rỗng, sâu không thấy đáy. Cô tựa vào vai Đào Thần. Đào Thần, anh đừng đợi em nữa, được không? Anh lại quay sang. Vì sao? Chẳng nhẽ em không yêu anh vẫn muốn lãng phí thời gian trên người em sao? Sanh Tiêu, em có biết trên đời này rốt cuộc có bao nhiêu người, nửa kia của họ là người họ yêu, hơn nữa còn yêu sâu đậm. Đào Thần dừng bước, đôi mắt trong suốt ngước nhìn Sanh Tiêu. Thật ra, hạnh phúc lớn nhất là một nửa kia của em, anh ta yêu em, em sâu đậm hơn là em yêu anh ta. Câu nói này, Sanh Tiêu thật ra rất tin tưởng. Nếu không, làm sao mà người ta nói rằng tìm một người yêu mình, chứ cũng đừng tìm người mình yêu. Sanh Tiêu, em ở bên anh, có lẽ anh sẽ không thể cho em một tình yêu thật vĩ đại, nhưng mà anh sẽ cho em một cuộc sống bình thường nhất. Anh có thể mỗi ngày đều về nhà đúng giờ, cùng em đi chợ, nấu cơm. Chẳng lẽ những thứ đó không phải là điều em muốn sao? Cánh tay của Mạch Sanh Tiêu không khỏi siết chặt lại. Cô qua đi, thật sự sẽ có người đàn ông chấp nhận cô mà không cần thứ gì sao? Đào Thật, em sợ rằng em không yêu anh chút nào, anh vẫn sẽ kiên quyết như vậy sao? Anh tin, một năm sau, cho dù là 10 năm sau, trong tim em sẽ có anh. Anh nghĩ rằng sẽ chiếm được một vị trí trong lòng Mạch Sanh Tiêu, không ai có thể thay thế được. Giống như Duật Tôn vậy. Sanh Tiêu không nói nữa, Đào Thần cõng cô đi trong mưa. Trong công trường đều là cát vàng, ống quần Đào Thần đã bị bắn lên bẩn hết. Sanh Tiêu, đừng nghĩ rằng cả đời này không lấy ai cả. Em sống thật tốt, nếu một ngày em gặp lại anh ta, hạnh phúc của em chính là sự trả thù tốt nhất. Mạch Sanh Tiêu thầm nghĩ, cô không cần gì cả, cả đời này cô không muốn gặp lại Duật Tôn. Đào Thần đi vài bước, Mạch Sanh Tiêu liền nghe thấy anh than một tiếng. Anh bị làm sao thế? Đào Thần lắc đầu, Mạch Sanh Tiêu cảm thấy rõ có gì không ổn. Mau thả em xuống. Sanh Tiêu, anh không sao, vừa rồi bị trượt. Đừng gạt em. Mạch Sanh Tiêu bắt đầu dãy giụa. Thả em xuống. Đào Thần bất đắc dĩ nghe theo. Sanh Tiêu thấy anh kiễng chân, liền hiểu ra, có phải dẫm phải đinh. Ở công trường, điều đáng sợ nhất chính là đinh rơi dưới đất. Đào Thần bước chân lên, quả nhiên thấy nửa cái đinh đã đâm vào gót giày. Anh bị đau nhổ ra.